Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476. Chính văn chương 476 không được khóc. Bất quá nháy mắt công phu Mục Vân Giao quỷ mị thân ảnh liền xuất hiện ở phân thủy thú bên người. Ngay sau đó một đạo thổ hoàng sắc linh lực hướng tới phân thủy thú phần đầu đánh đi. Phân thủy thú trốn tránh không kịp, đầu vai liền bị bích ngân kiếm đâm vừa vặn, trên đầu một sừng cũng bị Mục Vân Giao lực lượng làm hỏng nửa cái. Hoa, coi như Mục Vân Giao thu hồi bích ngân kiếm, lại tưởng đón nhận đi thời điểm, phân thủy thú thế nhưng hoa một tiếng khóc ra tới, ngoặc kép, đây là tình huống như thế nào? Như thế nào liền khóc? Ta tiểu rác rác. Phân thủy thú thô giáp rắn chắc thú trưởng sờ sờ chính mình trên trán đã thiếu nửa cái giác. Lại nhìn cách đó không xa trên mặt đất nằm một nửa kia giác. Khóc thật sự là thê thảm ân nhi, ngươi có để. Mục Vân Giao tay cầm bích ngân kiếm, chỉ vào phân thủy thú. Thanh âm trầm thấp hỏi. Phân thủy thú nghe thấy Mục Vân Giao nói. Khóc đến lợi hại hơn. Không được khóc, ngươi nếu là còn muốn khóc. Ta liền đem ngươi kia mặt khác nửa cái giác cùng nhau tước. Mục Vân Giao nhìn khóc đến càng thêm lợi hại phân thủy thú. Hung tợn mà nói, phân thủy thú nghe thấy được Mục Vân Giao nói. Khóc đến ác hơn, con tưởng rằng trước mặt này nữ tử là có chuyện gì đâu. Không nghĩ tới chính là cảm thấy nó chặn đường. Một đôi u oán mắt to phảng phất nói. Ngươi nếu là nghĩ tới lộ, nói thẳng đó là. Vì cái gì muốn đem ta yêu nhất tiểu giác giác cấp đánh gãy a? Bách Lý Cảnh Ca cùng Mạc Vô Nhai lúc này cũng đi rồi đi lên. Nhìn khóc lớn phân thủy thú, đều không khỏi trừ trừ khóe miệng, bọn họ khả năng gặp giả ngũ cấp thánh thú. Này rốt cuộc là nơi nào chụp tới sơn trại phân thủy thú? Ta không khóc là được, phân thủy thú nghe thấy Mục Vân Giao nói. Lập tức liền đình chỉ kêu khóc. Che lại chính mình đỉnh đầu kia nửa cái một sừng, đáng thương hề hề mà mở miệng nói. Mẹ ta nói, giống ngươi như vậy hung nữ nhân là gả không ra. Phân thủy thú nhìn Mục Vân Giao sợ hãi nói. Ngươi nói, ta gả không ra. Mục Vân Giao đi đến phân thủy thú trước mặt, đối với nó ngoắc ngón tay. Trầm giọng nói, là, đúng vậy, mẹ ta nói. Phân thủy thú nhìn Mục Vân Giao khiếp nhược nói. Phanh, một tiếng, Mục Vân Giao tay phải liền vươn một quyền, đem phân thủy thú đánh tới hai mắt mạo ngôi sao. Ngươi, phân thủy thú quơ quơ chính mình đầu. Nó trước mặt thật nhiều ngôi sao nhỏ a. 1, 2, 3, gì, ngôi sao càng ngày càng nhiều. Phanh, mà lại một tiếng, phân thủy thú liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Thật cường, Mạc Vô Nhai đối với Mục Vân Giao giơ ngón tay cái lên nói. Theo sau dùng một loại gần như bi ai ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca. Có như vậy một cái cường hãn nữ nhân, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế nhưng thật ra nhướng mày. Hắn coi trọng nữ tử, quả nhiên liền không phải giống nhau nữ tử có thể so. Chỉ là này một quyền đánh vựng một cái thánh thú, tuy là rất nhiều nam tử cũng so ra kém, bất quá. Vì sao hắn cảm thấy có chút khiếp đến hoảng? Còn không đi, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca cùng Mạc Vô Nhai ra tiếng hỏi. Đi, Mạc Vô Nhai gật gật đầu, theo sau liền vượt qua phân thủy thú bay thẳng đến thang lầu chỗ đi đến. Kế tiếp mấy tầng lâu đều là thánh thú cấp bậc thú loại ở trấn áp. Mãi cho đến tầng thứ 6. Mạc Vô Nhai cùng Mục Vân Giao hợp lực đánh bại một đầu bát cấp thánh thú lúc sau. Đều thật dài mà hô một hơi, kế tiếp mấy tầng lâu sẽ có cái gì? Tuy là ta cũng không biết, Mạc Vô Nhai sửa sửa nhân đánh nhau mà hỗn độn đầu tóc. Nhìn đồng dạng thở hổn hển Mục Vân Giao cùng một bên vì Mục Vân Giao thuận khí Bách Lý Cảnh Ca nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.